Cũng có thể, vâng, có lẽ Yuji là kiệt tác tuyệt vời nhất của em, trông em bình thường thế này mà lại sinh được một cậu con trai tuyệt vời đến thế. Con của em đấy, một nửa sự tuyệt vời của con là được hưởng từ em. Thật không tin nổi, nhưng đó là sự thật, tôi nói, tại em đang quên thôi. Vậy sao, Viêm cũng tuyệt vời lắm, tuyệt tơ lắm, rất tuyệt, có phải màu tóc của con giống chồng không? Miun heo mắt nhìn Yuji, rốt cuộc thì nàng cũng không cần dùng đến kính. Nàng có lấy ra thử đeo nhưng vì sai số nên nàng không đeo nữa. Giống tóc anh hồi nhỏ. Màu đẹp nhỉ, hồi 2-3 tuổi tóc con còn sáng hơn cơ. Đến mùa đông, hai má nó hồng rực lên. Lúc đấy chắc trông yêu lắm. Ai trông yêu cơ à, đứng bên dưới Yuji ngước nhìn lên chúng tôi. Người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhặt nhạnh mấy thứ bỏ đi, có tật hỏi thế hả? Ai mà dở hơi thế ạ, cách trương.